xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3459, nữ tổng giám đốc 67. Góc truyện audio.com, người đăng Esacro Theater Theater hát thấy đường quả cũng không có tránh thoát ý tứ, ngay trước nhiều như thế trợ lý, rõ ràng liền là tại tuyên bố bọn hắn quan hệ a, trong lòng đặc biệt vui vẻ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi tự mình cho ta đổ, ta liền không uống lạnh. Hệ thống, cái này còn nhõng nhẽo lên, lợi hại a tiểu tử ngốc. Mai thư ký, may mắn Ôn thiếu bình thường cũng bận rộn, nếu là mỗi ngày đều đến, mỗi ngày đều ở trước mặt nàng vung điểm thức ăn cho chó, nàng cái này độc thân cầu chắc chắn sẽ bị cho ăn bể bụng. Hệ thống, chống đỡ không chết, quen thuộc liền tốt, mỗi cái thế giới hắn đều sẽ kinh lịch rất nhiều dạng này sự tình, dạ dày đã từ từ lớn lên, có thể chứa rất nhiều thức ăn cho chó. Lúc này, văn phòng bên trong trợ lý, đều là giống như Mai Mận ý nghĩ, may mắn Ôn thiếu bình thường cũng bận rộn, muốn mỗi ngày đến, người nào chịu nổi a, nhất là nhà bọn hắn đường tổng, còn đặc biệt dung túng bộ dáng, chịu không nổi, thật để cho người chịu không nổi. Tốt, ta cho ngươi đổ, 10 ly, đúng không? Đúng, 10 ly, Ôn Hoài trong mắt đều là cười, lôi kéo đường quả tay không thả, đi theo nàng đi máy đun nước vị trí, Mai Mẫn liền tại một bên, nhìn tận mắt đường quả cho Ôn Hoài tiếp 10 chén nước, hắn một mạch hướng trong bụng rót, cuối cùng còn đặc biệt hạnh phúc đánh một cái ở một cái. Mai Mẫn là một cái rất nghiêm túc người, lúc này cũng nhịn không được lộ ra một lời khó nói hết thần sắc. Ăn cơm sao, còn không có cùng ngươi tách ra lâu như vậy, đặc biệt nghĩ thật vất vả sát thanh, liền vội vội vàng vàng tới gặp ngươi. Coi như ăn cũng ăn không vô, liền là nhớ ngươi nghĩ. Hệ thống, cái này nhỏ lời âu yếm, còn là một bộ, đặc biệt biết Mai Mẫn, hiện tại nàng có thể rời đi sao? Vì cái gì nàng có chút hối hận cùng Ôn Hoài nói phó phồn đến sự tình đâu? Cái kia về trước đi, ta để người chuẩn bị cho ngươi ăn. Không có ngươi tại ăn nuốt không trôi, ta liền suy nghĩ ở đây nhìn xem ngươi, nhìn xem liền no bụng, không cần ăn đồ vật. Theo Mai Mẫn trong miệng biết rõ phó phồn tìm đến đường quả còn cố chấp như vậy bộ dáng, cái này khiến Ôn Hoài trong lòng nổi lên cảm giác nguy cơ, hận không thể một ngày 24 giờ, biến thành một cái vật trang sức trực tiếp treo ở đường quả trên thân. Bảo bối đã bị hắn phát hiện, người khác liền mơ tưởng cướp đi. Vậy ta để cho người đưa tới, ngươi tại phòng làm việc của ta ăn, thế nào? Mai Mẫn liếc nhìn mặt khác yên lặng không nói lời nào trợ lý bọn họ, tại nội tâm thừa nhận chính mình sai lầm. Nàng sai, mới để cho mọi người vừa ăn cơm chưa, lại ăn thức ăn cho chó. Hệ thống, tiểu tử này thành cái chó ghẻ. Đường quả cùng Ôn Hoài vào văn phòng về sau, Mai Mẫn cùng một đám trợ lý mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, lại nhộn nhịp lắc đầu. Mặc dù tại Ôn Hoài cho đường tổng đưa cơm bắt đầu, bọn hắn đã cảm thấy sự tình không tầm thường, nhưng phát triển đến nay, bọn hắn cũng là phi thường kinh ngạc. Phó phồn trong xe chờ nửa ngày, đường quả cùng Ôn Hoài cuối cùng từ văn phòng bên trong xuất hiện. Tại đường quả xuất hiện nháy mắt, phó phồn vội vàng xuống xe, ngăn ở đường quả trước mặt, ánh mắt sáng rực chăm chú vào đường quả trên mặt. Tại thời điểm này, ánh mắt hắn bên trong lóe ra rất nhiều tâm tình rất phức tạp. Tất nhiên còn có như thế một cơ hội, hắn nói cái gì cũng sẽ không lại buông tay. Góc truyện audio.com, chàng diện ngắn ngủi lâm vào xấu hổ, là phó phồn trước mở miệng. Có khả năng đơn độc nói chuyện sao? Ta có một số việc muốn cùng ngươi nói, sẽ không trì hoãn ngươi quá nhiều thời gian. Có một số việc ta muốn thật tốt cùng ngươi nói một chút. Hắn muốn nói quá nhiều, 10 ngày đều nói không hết. Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn nói một sự kiện, bọn hắn ở giữa có thể trở lại phía trước sao? Có chuyện gì, nói thẳng đi, nơi này không có người ngoài. Cách chương.